Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 41, bì ngạn hoa nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển mây bốc lên, giống như cự thú vọt lên, đỉnh núi bị vân vụ thôn phệ, âm lãnh gió đập vào mặt lạnh lẽo hàn ý khuếch tán ra, trắng như tuyết kiếm quang chạm hướng về bầu trời, ánh trăng trong sáng vẩy xuống, Trần Mục bởi vì khẩn trương, hai con mắt hiện ra kim quang ngắn bởi vậy biết rõ pháp nhãn kim đồng phương pháp sử dụng, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể khởi động, buông lỏng thời điểm tự nhiên sẽ biến mất. Trần Mục trong mắt đỉnh núi biến đến ảm đạm, chung quanh thực vật mất đi sắc thái, hắn nhìn đến giữa thiên địa sặc sỡ năng lượng đang lưu động, đây là mắt thường khó có thể bắt hình ảnh. Có chút là linh khí, có chút là chấp niệm, chung quanh xanh mơn mờn hòa quang chính là chấp niệm, giờ phút này đỉnh núi xuất hiện càng ngày càng nhiều lục hòa. Thần bí lực lượng để chấp niệm tụ hướng sơn đỉnh. Triệu Phi Yên tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được nơi này dị biến, nàng khuôn mặt mang theo sương lạnh, lạnh lùng nói. Nơi này không thích hợp. Trần Mục trầm giọng nói, tiên tử tỷ tỷ ta muốn thử xem có thể hay không luyện hóa nơi này chấp niệm. Triệu Phi Yên cho mày, những thứ này chấp niệm bên trong tuy nhiên ẩn chứa một chút niệm lực nhưng bên trong khả năng chứa cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng người tu hành tâm thần. Vân ẩn sơn trải qua thường xuất hiện không hợp thói thường nghe đồn kỳ thật cũng không phải là thật phát sinh qua, mà chính là lên núi bách tính hấp thu nơi này chấp niệm về sau tâm thần chịu ảnh hưởng, sau đó hầu môn loạn ngữ. Đây cũng là Mông Thiết nói ra các loại nghe đồn về sau Triệu Phi Yên còn dám mang Trần Mục đến đây nguyên nhân, nàng biết trong núi chấp niệm tại quấy phá chỉ cần không hấp thu chấp niệm liền sẽ không gặp nguy hiểm. Biển mây lăn lộn, muốn thôn phệ đỉnh núi, có cỗ lực lượng vô hình chấp niệm tuôn hướng đỉnh núi, nơi này chỉ sợ sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Triệu Phi Yên chuẩn bị mang Trần Mục trở lại dưới núi, không có tất muốn mạo hiểm ở đây. Tiên tử tỷ tỷ ta đã có thể luyện hóa lão già mù tàn hồn, ta muốn nơi này chấp niệm ta cũng có thể luyện hóa. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói, Triệu Phi Yên minh bạch niệm sư rất khó tăng lên, bởi vì chấp niệm cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, có thể đụng tới cơ hội như vậy thật vô cùng thiếu. Nếu như ngươi cảm giác được không thích hợp lập tức đình chỉ luyện hóa, hiểu chưa? Ta minh bạch, Trần Mục xếp bằng ở đỉnh núi. Hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hắn sử dụng viêm thần quan tưởng đồ minh tưởng, trong thức hải xuất hiện hỏa diễm toàn qua, mi tâm có tương tự hỏa diễm vòng xoáy hiện lên. Triệu Phi Yên thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được nói thầm. Niệm lực hiển hình, đây là niệm sư đỉnh phong mới có thể làm được móa. Niệm sư so kiếm sư còn khó tu hành, nhưng Trần Mục niệm lực đã cường đại như thế. Nàng hiện tại có phần bị đả kích làm Hoang Châu 10 đại thiên kiêu Triệu Phi Yên, nàng cảm giác mình cùng Trần Mục so, hoàn toàn cũng là phế vật. Chung quanh lục hỏa thông qua Trần Mục mi tâm hỏa diễm toàn qua tiến nhập thức hải. Trần Mục minh tưởng ra hỏa diễm ma bàn, những cái kia chấp niệm tiến nhập thức hải sau bị ma bàn nghiền nát tinh thuần niệm lực tràn vào thức hải. Thôn phệ chấp niệm thời điểm Trần Mục trong thức hải quanh quần thanh âm xa lạ có chút bi thương. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thôn phệ chấp niệm càng ngày càng nhiều, Trần Mục trong thức hải hiện ra hình ảnh, hắn nhìn đến phong hoa tuyệt đại bóng lưng, đứng tại Vân Ẩn Sơn đỉnh, đạo thân ảnh kia nhìn lên bầu trời thở dài. Bóng lưng kia bỗng nhiên ngoái nhìn, hắn khuôn mặt anh tuấn, khí độ phi phàm, như trích tiên. Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non, cái kia cỗ siêu phàm khí chất hắn tại Khương Phục Tiên trên thân cảm thụ qua, nơi này chấp niệm là hắn lưu lại. Tại mơ hồ trong tấm hình, hắn nhìn đến bóng lưng kia chọc tan bầu trời, chấn động tới đầy trời ánh sáng, tràng diện kia rất rung động, đó là phi thăng. Ta đang hấp thu tiên nhân chấp niệm, Trần Mục kinh hãi, loại kia cường giả chấp niệm tất nhiên nắm giữ cường đại niệm lực. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ô ô, sư huynh, Trần Mục nghe được tiếng khóc thanh âm nội dung rất mơ hồ, hắn có thể cảm giác được nữ nhân tuyệt vọng. Hắn tìm tới chấp niệm ngọn nguồn, Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục khóe mắt có nước mắt quát khẽ. Trần Mục, ta không sao, Trần Mục nhắm hai mắt trả lời, ta nhìn thấy mơ hồ hình ảnh có chút cảm động. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, nhắc nhở, người thấy đều có thể là huyễn tượng. Trần Mục tập trung tinh thần, theo chấp niệm không ngừng tràn vào thức hải, nam nhân hình ảnh càng phát ra rõ ràng, nữ nhân đã khóc không thành tiếng. Trần Mục trịnh trọng nói, đã ngươi chém không đứt chấp niệm ta tới giúp ngươi. Trong thức hải, Trần Mục ngưng tụ hòa kiếm, rực rỡ kiếm quang chém qua nam nhân hình ảnh, có quan hệ hắn hình ảnh toàn bộ biến mất. Trần Mục thức hải biến đến an tĩnh, bị nghiền nát hình ảnh một lần nữa tổ hợp lớn nhất sau khi ngưng tụ thành đoan trang tú lệ nữ tử bộ dáng. Nàng đối với Trần Mục mỉm cười, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi giúp ta chém tới chấp niệm, hy vọng ta niệm thuật có thể cùng ngươi tiến lên. Trần Mục không biết làm sao, chẳng lẽ chấp niệm cũng có ý thức? Cái kia đạo đoan trang tú lệ nữ tử hóa thành quang vũ lọt vào thức hải, Trần Mục niệm lực tăng lên trên diện rộng, hắn cảm giác được cái kia đạo niệm thuật tồn tại. Sâu trong thức hải, hỏa hồng tinh thể ngưng tụ, đó là thần phách niệm tông biểu tượng. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, đỉnh núi gió dục mây vần, tất cả chấp niệm trong nháy mắt tuôn hướng Trần Mục. Trần Mục thức hải hấp thu đến đại lượng niệm lực, hắn niệm lực không ngừng tăng lên, thần phách phía trên xuất hiện kim sắc đường vân, một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng dã lạc ấn ra bảy đạo sáng chói kim văn. Những này là vị kia nữ tiền bối biếu tặng Trần Mục để cho nàng có thể giải thoát. Tiền bối xin ngài yên tâm, ta về sau muốn là đụng phải cái kia kẻ đồi bại, nhất định thay tiền bối giáo huấn hắn. Trần Mục tại trong thức hải lớn tiếng nói, hắn không biết vị kia nữ tiền bối có thể hay không nghe thấy. Sau một hồi, Vân Ẩn Sơn đỉnh khôi phục lại bình tĩnh, đang lúc Triệu Phi Yên buông lòng cảnh giác lúc quanh thân xuất hiện đỏ tươi bì ngạn hoa, nàng giống như đặt mình vào biển hoa, Trần Mục tại trước mắt nàng biến mất. Triệu Phi Yên nhỏ bé tay nắm chặt khẽ nói, băng hàn khí chàng khuếch tán ra, bì ngạn hoa bay múa đầy trời, nàng biết đây đều là giả. Trần Mục, ngươi thế nào? Trần Mục không có trả lời. Triệu Phi Yên ánh mắt ngưng trọng, nàng muốn dùng linh lực cảm giác Trần Mục vị trí, lại phát hiện những thứ này bì ngạn hoa lên đều có Trần Mục khí tức. Váy của nàng đột nhiên bị lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Yên đôi mắt lạnh xuống, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, y nguyên huy kiếm chém tới. Ngừng ngừng, Trần Mục vội vàng kêu dừng Triệu Phi Yên. Hắn chỉ là muốn thử một chút vừa nắm giữ niệm thuật, không nghĩ tới kiếm vương cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Phi Yên trước mắt huyễn tượng biến mất, nàng xem thấy bên cạnh Trần Mục âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Niệm thuật, bì ngạn hoa nở, Trần Mục cười hồi đáp, Triệu Phi Yên trong mắt tràn đầy chấn kinh, người chừng nào thì sẽ loại này niệm thuật, thì vừa mới, Trần Mục mỉm cười nói, ta chảm trừ tiền bối chấp niệm nàng tặng cho ta niệm thuật nổi lên túy mộc, bì ngạn hoa nở là đệ nhất trọng cảnh giới, đạo này niệm thuật cùng sở hữu bảy trọng cảnh giới tối cao có thể xây dựng lấy giả làm thật không gian. Triệu Phi Yên vật thể nghiệm đến bì ngạn hoa nở đáng sợ, đạo này niệm thuật rất mạnh, Trần Mục thiên phú mạnh hơn, vừa học thì có thể sử dụng, quả thực không hợp thói thường. Còn dám đối với ta sử dụng niệm thuật, ta cam đoan ngươi không có quả ngon để ăn. Triệu Phi Yên chừng lấy Trần Mục, nàng vừa mới tại bì ngạn hoa nở bên trong, thậm chí không thể phát giác được vị trí của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều phía sau lưng phát lạnh. Quảng cáo, minh bạch, Trần Mục cười rất vui vẻ. Đạo này niệm thuật chủ yếu lấy mị hoặc làm chủ, nhưng uy lực của nó so với kiếm thiểm đều đáng sợ, có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần cùng cảm giác. Triệu Phi Yên thu hồi khẽ nói, nàng lười biếng vươn vai, có chút mỏi mệt, nhỏ giọng thầm thì nói. Chơi với ngươi, so tu luyện còn mệt hơn. Trần Mục xấu hổ, lúc tu luyện chịu khổ bị mệt đều là hắn, nàng đương nhiên không mệt. Trở về đi, Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Trần Mục nhìn về phía đông, thanh thúy nói. Vừa vặn trời đã nhanh sáng rồi, nhìn một lát mặt trời mọc lại đi thôi. Nhàm chán, mặt trời mọc xem được không? Ngươi còn không bằng nhìn ta. Triệu Phi Yên hơi bĩu môi. Trần Mục không phản bác được. Ngắm phong cảnh có thể buông lỏng tinh thần, mỗi ngày vất vả tu luyện cần khổ nhàn kết hợp. Cùng ngươi lại chơi một lát. Triệu Phi Yên phiền nhất nghe hắn giảng đạo lý. Nàng ngồi tại đỉnh núi vách đá, hai cái chân tại đung đưa trong gió, Trần Mục thận trọng tới gần. Triệu Phi Yên thấy thế, thân thủ đem hắn kéo qua đến, cười nhạo nói. Tiên kiêu thế mà sợ độ cao. Trần Mục bắt lấy Triệu Phi Yên cánh tay, hắn đối không trung có bóng mờ, một lát sau tỉnh táo lại. Đang ít hôm nữa ra thời điểm, Trần Mục đem luyện hóa chấp niệm kinh lịch nói cho Triệu Phi Yên, còn có cái kia đoạn đã mơ hồ cố sự, Triệu Phi Yên nghe rất mê mẩn. Trắng như tuyết biển mây có sợi ánh nắng chiều đỏ hiện lên. Theo liệt mặt trời mọc biển mây trải rộng áng vàng, cảnh sắc trước mắt mỹ như nhân gian tiên cảnh. Ngươi nhìn, rất đẹp đi, thì cái này, ta tại Lăng Vân Tông thường xuyên nhìn, nơi đó biển mây mặt trời mọc xa so với nơi này hùng vĩ. Trần Mục có chút xấu hổ, hắn cho rằng Triệu Phi Yên không có nói sai, chỉ là tình thương thấp. Cách chương.